Lái xe hay quá nhỉ. Muốn sống thì cắt đuôi xe cảnh sát cho tao. Nếu không, ông đây lập tức bắn chết mày. Nhìn thấy cây súng lục kia vẫn còn rơi bên dưới. Bàn tay đặt trên ghế của Hạ Mộc Ngôn từ từ rời xuống dưới, cởi giày cao gót ra. Mặc kệ ánh mắt ngầm cảnh cáo của Lục Cẩn Phàm dành cho cô. Cô bất thình lình bật người dậy. Đồng thời nện đôi giày cao gót nhọn hoắt lên cánh tay vẫn đang giơ súng của tên cướp. Một tay kia thì đập giày cao gót thật mạnh lên mặt hắn ta. Đáy mắt Lục Cẩn Phàm lạnh xuống. Khoảnh khắc tên cướp kia đứng dậy định ra tay với Hạ Mộc Ngôn, anh lại nhanh chóng rẽ ngoặt một cái nữa, khiến hắn mất kiểm soát mà nghiêng về bên phải. Hạ Mộc Ngôn nhanh tay nhanh mắt muốn nhặt cây súng kia lên. Nhưng cô vừa mới ngẩng đầu thì tên cướp vừa bị cô đập bị thương mặt và cánh tay đã giơ súng lên dí ngay vào đầu cô. Nòng súng lạnh lẽo dán sát đầu Hạ Mộc Ngôn. Hắn ta híp mắt nhìn chằm chằm Lục Cẩn Phàm ngồi ở chỗ tài xế. Không được nhúc nhích, mày mà dám động đậy là tao lập tức bắn nó. Mau lái xe trở lại đường lớn cho tao. Không được đi đường nhỏ. Lãng phí thời gian. Hạ Mộc Ngôn bị bọn cướp khóa chặt cánh tay. Dí súng ngang trán. Loại súng đã được cải tiến này không hề thua kém loại súng trường cô từng thấy ở Campuchia. Thậm chí còn nhanh hơn. Chỉ cần ngón tay của hắn ta bóp nhẹ một cái. Ngay tức khắc trên đầu cô sẽ xuyên thủng một lỗ. Cây súng trong tay cô vẫn còn chưa cầm chắc thì đã bị tên cướp kia cướp lấy. Đồng thời phía sau cổ truyền đến cơn đau dữ dội. Cô đã bị đối phương đập mạnh bằng báng súng. Trong chớp mắt, Hạ Mộc Ngôn đau đến mức cả người lảo đảo. Nhào về phía chỗ ngồi phía sau. Nhìn thấy sự lạnh lẽo mơ hồ trong ánh mắt quét qua gương chiếu hậu của Lục Cẩn Phàm. Tên này lại tiếp tục dí súng vào Hạ Mộc Ngôn. Hiển nhiên bọn chúng đã phát hiện. Chĩa súng về phía người phụ nữ này còn có hiệu quả hơn dí súng lên đầu anh. Ít nhất thì tốc độ xe có tăng lên thật. Cách chương.